Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 817, chương 817, ngươi đây là cùng ta chiến tranh lạnh ba. Thế là, động tác dứt khoát hộp số, nhấn ga, Trình Chi Ngôn lái ra hắn xe một tiếng oanh minh liền trực tiếp bay ra ngoài. Ô hô, nước chanh ca ca ngươi chậm một chút a. Tiểu thỏ bị cái kia nhanh chóng tốc độ làm cho sợ hết hồn, tranh thủ thời gian đưa tay nắm cửa. Cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem Trình Chi Ngôn nói. Ngươi cùng người hẹn đi ra ăn cơm thời gian rất gấp sao? Chúng ta không thể lái chậm một chút sao? Không thể, Trình Chi Ngôn lạnh lùng vứt xuống hai chữ này về sau. Dưới chân lại là dùng sức đạp cần ga. Tiểu thỏ bị quán tính làm cho cả người lưng đều dính vào trên ghế. Thật vất vả đến ăn cơm địa phương. Trình Chi Ngôn mới vừa đem chiếc xe dừng lại xong, tiểu thỏ liền tranh thủ thời gian đẩy cửa ra đi ra. Vịn thân xe một trận nôn mửa về sau, nàng mới cảm thấy mình hơi thư thái một chút. Nói thật, đây nếu là trên đường đi, Trình Chi Ngôn một mực bảo trì cái kia như bay tốc độ, cũng không có gì. Mấu chốt chính là đoạn đường này đi tới, trên đường không riêng nhiều xe, đèn xanh đèn đỏ cũng nhiều. Trình Chi Ngôn một hồi bỗng nhiên ra tốc, một hồi đạp mạnh cần ga, tiểu thỏ chỉ cảm thấy mình trong dạ dày một trận rời sông lấp biển. Hận không thể liền lên buổi trưa ăn món điểm tâm ngọt đều phun ra đều an tâm. Trình Chi Ngôn xuống xe, đứng ở vị trí lái cửa xe bên cạnh nhìn nàng một hồi. Xác định nàng không có chuyện gì về sau, lúc này mới quay người hướng về thang máy phương hướng đi. Ai? Nước chanh ca ca, ngươi chờ ta một chút. Tiểu thỏ thấy thế, mau kêu lấy tên hắn đuổi kịp hắn. Vào thang máy, tiểu thỏ đột nhiên cảm thấy bản thân dạng này vội vàng theo sát Trình Chi Ngôn đi ra ăn trực, giống như có chút không ổn. Cũng không biết hắn buổi tối rốt cuộc là cùng ai cùng nhau ăn cơm. Vạn nhất là công ty hộ khách hoặc là trong nhà trưởng bối. Nàng dạng này đi theo tựa hồ không phải rất tốt. Cứ như vậy suy nghĩ lung tung một hồi, tiểu thỏ rốt cục nhịn không được yếu ớt mà mở miệng nói. Cái kia, nước chanh ca ca. Trình Chi Ngôn nghe được nàng thanh âm, có chút xoay đầu lại, rủ xuống đôi mắt nhìn xem nàng. Ngươi, ngại hay không? Ta theo lấy ngươi. Tiểu thỏ nhìn xem hắn ánh mắt, không tự chủ được dùng mình một cái. Sau đó chột dạ nói. Cái gì đó ngươi muốn là để ý mà nói. Ta liền đi bên cạnh McDonald's hoặc là KFC ngồi một hồi. Chờ ngươi ăn xong, nhớ kỹ tới mang ta về nhà là được. Cùng đều đi theo, đến loại thời điểm này, lại muốn chạy. Trình Chi Ngôn khóe miệng hơi kéo, lộ ra một cái không tính là nụ cười đến. Hướng về tiểu thỏ thản nhiên nói. Đến, ý những lời này chính là, ngươi tốt nhất đi theo ta ăn cơm là được. Tuyệt đối đừng chọc ta không cao hứng. Mặc dù thái độ này cùng ngữ khí xác thực không được tốt lắm, bất quá tiểu thỏ lại là an tâm không ít. Thang máy đến lầu 1, Trình Chi Ngôn trực tiếp mở ra chân dài đi ra ngoài. Tiểu thỏ chần chờ một chút, vẫn là đi theo. Tại phục vụ viên dưới sự dẫn đường, hai người bọn họ đi tới trước đó đặt trước phòng. Bên trong bao gian đã ngồi 3 người. Tiểu thỏ hơi ngẩn người một chút, ngay sau đó kịp phản ứng, cái kia trong đó hai cái không phải là Hạ Phong cùng Dương Giai Di sao? Bên cạnh còn có một cái chưa thấy qua nữ hài nhi ngồi ở Hạ Phong bên người. Nhìn tư thế cùng biểu lộ, hẳn là Hạ Phong bạn gái a. Ai, Trình Chi Ngôn ngươi có thể cuối cùng đến. Trước đó gọi điện thoại cho ngươi thời điểm, ngươi vẫn nói nhanh nhanh. Này cũng nhanh hơn một canh giờ ngươi mới đến. Cũng quá cái gì đó rồi a hát. Hạ Phong vừa thấy Trình Chi Ngôn tiến đến, liền hướng lấy hắn lải nhải nói. Trình Chi Ngôn sắc mặt khó coi mà nhìn xem hắn một chút. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.